Kế đó, hắn lấy trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một cánh hoa sứ màu trắng tím, hắn cậy miệng của Zomom ra và cho cánh hoa ấy vào. Xin lỗi nhé, chỉ tại số của mày đen đủi thôi, có trách thì nên trách số phận ấy, Chí cười nhẫn tâm. Sau khi bỏ cánh hoa sứ vào miệng Zomom, Chí liền nạy vài miếng da trán của nạn nhân rồi bỏ lại vào lọ thủy tinh. Hì hì, cho dù mày có thành ma quỷ cũng không hại được tao đâu. Sau đó, hắn kéo xác Zomom ra ngoài vườn, đến một nơi mà ở đó hắn đã đào sẵn một cái hố khá lớn, sau khi chôn cất thi thể xong hắn tháo bao tay bằng nhựa ra và đốt ngay tại chỗ. Không ngờ cái cảm giác giết người lại thích thú như vậy. Ha ha ha, tiếng cười của Chí vang vẳng khắp vườn hoa sứ. Khách chương.